Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, lập nghiệp duy gian. Hội học sinh chiêu tân qua đi, Trần Tử Nhĩ điều chỉnh ngày nghỉ của mình hội chứng, bắt đầu đầu nhập học tập bên trong. Đây không phải nói đùa, là thật, hắn muốn phương thiết pháp thuyết phục Vương giáo sư. Quốc nội thành thị giao thông cơ sở công trình kiến thiết không thể một mực lấy sửa đại lộ, sửa rộng đường làm mục tiêu. Cái này lãng phí rất nhiều tiền, mà lại cuối cùng cũng không giải quyết được thành thị giao thông hỗn loạn vấn đề. Nhưng hắn thật chuẩn bị bắt đầu tìm tư liệu thời điểm phát hiện vấn đề. Mẹ nó, đi chỗ nào tìm a? Lúc này Internet tin tức vốn là ít đến thương cảm. Loại này nhỏ chúng tập san tin tức liền càng là trống rỗng. Hắn đành phải đi tìm Thịnh Thiển Dư hỗ trợ. Hắn nhớ kỹ tiểu cô nương này là tìm tới qua ngoại văn tư liệu. Thịnh Thiển Dư mặc dù rất kỳ quái, luôn luôn đều nhìn tạp thư Trần Tử Nhĩ làm sao làm lên học thuật tới, nhưng vẫn là rất chân thành giúp hắn, dẫn hắn cùng đi thị thư viện, còn được cầu nguyện bên trong có giao thông tài liệu tương quan. Trần Tử Nhĩ chuyên nghiệp không giống nàng máy tính như thế lửa nóng. Xem như tương đối lệch ít lưu ý. Cũng may Trần Tử Nhĩ vận khí luôn luôn xem như không sai. Tại Trung Hải thị quy mô lớn nhất trong tiệm sách, hắn tìm tới chính mình cần tư liệu. Sau đó một đầu nhào vào. Trong lúc này Thái Nhất Phong còn tới thông chi hắn. Gần nhất hội học sinh có một cái màu đỏ ca khúc đại hợp sướng tranh tài. Muốn Trần Tử Nhĩ tham gia, cái này hoạt động hoàn toàn hấp dẫn không được Trần Tử Nhĩ. Hắn không phải không ái quốc, chỉ là không yêu cái này phương thức, vì lẽ đó Thái Nhất Phong bị từ chối thẳng thắn. Trần Tử Nhĩ nói, hoặc là liền mở mắt ta, hoặc là cũng không để cho ta dự thi. Phùng Nhã làm sao lại mở mắt hắn? Nhưng Trần Tử Nhĩ không phục tùng tập thể lựa chọn khiến cho hắn bị phê bình một lần. Bất quá đối cái này hắn là không quan trọng. Để hắn tương đối nháo tâm chính là pudding cửa hàng giá rẻ xảy ra chút sự tình. Tôn Hồng gần nhất bắt đầu hướng hắn phàn nàn. Bởi vì pudding cửa hàng giá rẻ nhân viên vượt qua 30 người. Chi nhánh vượt qua 10 nhà. Trong tiệm hàng hóa có trên 100 dạng. Mỗi một dạng đều muốn có tiêu thụ ghi chép, mỗi một số lượng theo hắn đều muốn nhìn. Nhức đầu nhất là, kế toán cho hắn tài báo hắn nhìn không hiểu nhiều. Đây hết thảy đều tại cho Tôn Hồng làm áp lực. Đồng thời nói cho hắn biết, ngươi muốn học tập, đáng tiếc là, hắn cũng không có làm như thế. Hắn vẫn là lựa chọn mình quen thuộc tư duy hình thức. Xảy ra chuyện, tìm càng lớn lão bản. Trần Tử Nhĩ đã bị đánh mấy cái điện thoại. Hắn cảm thấy có phải là gần nhất pudding xảy ra vấn đề gì. Rút lấy một cái buổi chiều, Trần Tử Nhĩ đi pudding cửa hàng giá rẻ lâm thời tổng bộ. Đây là Tôn Hồng mình tìm địa phương. Từ khi nhiều kế toán cùng một chút hành chính nhân viên về sau, hắn tìm cái chỗ làm việc. Địa phương không lớn. Tôn Hồng chính mình cũng không có một cái nghiêm chỉnh văn phòng. Chỉ là dùng một cái pha lê ngăn cách một mảnh khu vực nhỏ. Bên trong để lên một cái bàn làm việc. Chính là Tôn Hồng mình đợi địa phương. Nơi này cũng liền 8-9 tên nhân viên công tác. Trong bọn họ đại bộ phận đều là chưa từng gặp qua Trần Tử Nhĩ. Hắn tìm đến Tôn Hồng. Tôn Hồng lại không tài. Trần Tử Nhĩ ước chừng biết, hiện tại Tôn Hồng bận bịu thiên hôn địa ám, cùng thủ tướng giống như, hắn nghĩ đến không tại liền không tại đi, dù sao nơi này cũng không phải trọng điểm, mỗi cái chi nhánh mới muốn đi xem một cái, Trần Tử Nhĩ muốn tới một lần cải trang vi hành, còn cố ý tìm cái cách nơi này xa nhất, khỏe mạnh trên đường một cái nhỏ chi nhánh, phụ cận là khổng lồ khu dân cư. Lần đầu tiên nhìn lại, muốn nói sạch sẽ, cái kia pudding cửa hàng giá rẻ là thật sạch sẽ, mà lại trang trí đều là thống nhất phong cách, đủ thời thượng. Sau khi đi vào hắn phát hiện, pudding đặc sắc đặt ở pha lê bên tường dài mảnh trên bàn rác rưởi. Tịch Thu đang nhìn nhân viên công tác, một cái tại Thu Ngân, một cái đang ngẩn người. Trần Tử Nhĩ mình đem khách hàng ăn thừa hộp cơm thu thập một chút, sau đó lại móc ra giấy đem cái bàn lau sạch sẽ. Chi tiết này để hắn rất không vui. Trình độ nào đó hắn là cái soi mói người. Pudding là tâm huyết của hắn. Hắn không thể cho phép có không hoàn mỹ. Trần Tử Nhĩ âm thầm ghi nhớ cái kia ngẩn người nhân viên dáng vẻ. Sau đó vô thanh vô tức đi. Thái độ của hắn nghiêm túc lên. Pudding mặc dù khẩu hiệu kêu vang, lý niệm cũng thiết kế rất tốt, thế nhưng là chứng thực cường độ giống như không lớn. Về sau lại chiêu nhân viên, Trần Tử Nhĩ cũng không có đều thấy qua. Vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút bọn này nhân viên đến cùng có hay không tại làm việc cho tốt. Cái này về sau hắn đến mỗi cửa tiệm đều hỏi đồng dạng một vấn đề. Xin hỏi mì ăn liền ở đâu mua? Kết quả cuối cùng là chỉ có một cái nhân viên phi thường nhiệt tình lại thân thiết dẫn hắn đi qua. Có ba người nói mơ hồ không rõ nói ở bên trong. Trái, phải, ngoặt. Còn có hai tên nhân viên ngay cả lời đều không có. Biểu lộ cũng không cho một cái. Cánh tay một chỉ, cho cái phương hướng coi như xong sự tình. Động tác này để Trần Tử Nhĩ rất tức tối. Ngươi làm trò gì nha? Khách hàng hỏi ngươi vấn đề, ngươi liền cái chữ đều không được nôn. Ngươi là đến trang đại gia à? Trần Tử Nhĩ cho Tôn Hồng gọi điện thoại, muốn hắn tranh thủ thời gian tới. Hắn có hỏa, nhưng là không thể tại Tôn Hồng văn phòng phát. Cái chỗ kia nhỏ như vậy, tất cả mọi người đang nhìn bác mặt mũi của hắn. Về sau hắn Tôn Tổng không dễ làm. Trần Tử Nhĩ ngay tại bên trong cửa chính cửa hàng giá rẻ chờ lấy hắn tới. Tôn Hồng rất nhanh liền đến. Hắn ở trong điện thoại liền nghe ra Trần Tử Nhĩ giọng nói không đúng. Sau khi tới lại nghe xong Trần Tử Nhĩ hạ buổi trưa tại tất cả cửa hàng giá rẻ chỗ nghe chỗ nhìn. Nhất thời cảm thấy có nỗi khổ không nói được. Nói xong tình huống về sau, Trần Tử Nhĩ đổ ập xuống liền hỏi hắn. Ngươi đến bây giờ khai trừ hơn người không có. Tôn Hồng lắc đầu, ta nhìn đều không phạm nhân cái gì sai lầm lớn. Liền không nghĩ lấy khai trừ ai. Có thưởng có phạt mới là chính đạo. Trước tiên đem ta nói cái kia hai cái nhân viên khai trừ. Hỏi thăm vấn đề ngay cả lời đều không nói. Muốn hắn làm gì, cũng phải giết gà dọa khỉ. Khiến người khác đều biết nguyên lai bọn hắn thật mẹ nhà hắn sẽ bị khai trừ. Muốn để bọn hắn có khẩn trương cảm giác. Tôn Hồng gật đầu. Hắn đã có thể tưởng tượng đến cái kia hai cái cô nương nên đến cỡ nào không tình nguyện. Trần Tử Nhĩ lại hỏi. Người trước kia nhiều nhất quản lý cái mấy người tổ chức. Tôn Hồng nói. Ta không có quản lý qua người khác. Trần Tử Nhĩ đau cả đầu. Hắn cái này quản lý học người ngoài ngành đều biết quản lý ba người cùng 30 người kia là cách biệt. Một trời, hắn nói với Tôn Hồng, ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải nhín chút thời gian đi mời người dạy dỗ ngươi làm sao quản người. Ngươi luôn nói bận bịu, kia là ngươi cái gì đều muốn quản, cái gì đều muốn chú ý, đặt hàng tiêu thụ trang trí thông báo tuyển dụng nhiều chuyện như vậy. Ngươi bận rộn tới sao? Tôn Hồng cũng có chút xấu hổ. Công việc gần đây hắn là làm không tốt lắm. Trần Tử Nhĩ tiếp tục phê bình. Lần này hắn là thật có chút hỏa khí. Còn có lần trước ngươi cùng ta phàn nàn nói kế toán làm tài báo xem không hiểu. Lão Tôn ngươi có chút học tập ý thức à? Xem không hiểu liền đi học thầy thế nào à? Ông trời của ta ngươi cùng ta phàn nàn. Là muốn ta tìm một cái nhìn hiểu người đến đổi đi mẹ ngươi. Lời nói này rất nặng. Tôn Hồng sắc mặt xanh mét. Hắn đối Trần Tử Nhĩ có chút bất mãn. Thế nhưng lại không dám nói. Đành phải tại ngoài miệng nói. Ta trở về lập tức tìm người dạy ta. Trần Tử Nhĩ, ngươi làm sao như thế tự giác? Nếu không phải ta nhắc nhở có phải là còn chuẩn bị kéo lấy đâu? Trần Tử Nhĩ cũng không biết nói lại ý kiến gì, chỉ là thong thả nói, Pudding sẽ một mực khuếch trương, ngươi muốn đuổi theo cái tốc độ này. Nói xong hắn liền đi. Đây là hai người lần thứ nhất có một chút không thoải mái. Lập nghiệp quá trình bên trong, cơ hồ mỗi cái đoàn đội đều sẽ phát sinh như thế một khác. Trần Tử Nhĩ không muốn dạng này, thế nhưng là Pudding hiện tại phẩm chất ngày càng sa sút. Hắn cũng cấp bách, Tôn Hồng năng lực có hạn hắn là nhìn ra rồi. Khai trừ người đều lằng nhằng, chí mạng nhất là không có học tập giác ngộ. Lần trước trong điện thoại Trần Tử Nhĩ cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn nói hắn hiện tại bận bịu đầu đều tăng, tài báo làm phức tạp như vậy, xem không hiểu, ta dựa vào, xem không hiểu ngươi đi học a, không hiểu quản lý ngươi đi học a. Mỗi lần đều là gọi điện thoại cho phàn nàn một trận. Nghe Trần Tử Nhĩ đều phiền, Tôn Hồng dù sao cũng là lên 40 tuổi người, mà lại hắn tự nhận là mình coi như làm ăn cũng không tệ. Những ngày này cũng người trước người sau đều là Tôn Tổng kêu. Hôm nay lại bị một cái 20 tuổi tiểu hòa tử giáo huấn. Hắn cảm thấy rất không cao hứng, mất mặt, thật mất thể diện. Trước kia hắn cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ tốt, chuyện gì cũng dễ nói. Trần Tử Nhĩ cũng cho hắn rất lớn quyền lực. Chính là hôm nay, hắn chợt phát hiện, kỳ thật hai người bọn họ cũng không phải là cái gì bạn vong niên. Bọn hắn là đại lão bản cùng tiểu lão bản, hoặc là nói chủ tịch cùng giám đốc thân phận. Hắn lần thứ nhất đối Trần Tử Nhĩ có bất mãn cảm xúc. Hắn cảm thấy đây không phải là cái vấn đề lớn gì. Những người kia thái độ phục vụ có vấn đề chỉnh đốn và cải cách là được rồi. Ngươi hướng ta phát lớn như vậy hỏa làm gì? Mà lại bình thường sự tình đều là ta làm. Ta bận trước bận sau mệt gần chết, còn rơi cái không tốt. Ngươi đại lão bản mỗi ngày làm cái gì? Động động mồm mép mà thôi. Nhưng là những lời này hắn không dám nói. Hắn là một tên đầy đủ lý trí nam tử trưởng thành. Hắn hiểu được Trần Tử Nhĩ là Pudding tuyệt đối đại cổ đông. Mặt khác Tiết Bác Hoa cũng khẳng định là kiên định đứng tại Trần Tử Nhĩ một bên. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ lại khó nghe hắn cũng phải nuốt xuống. Thế nhưng là hắn có hòa. Chính mình cũng chững chạc niên kỷ, bị một cái thanh niên cho mắng. Truyền đi còn có sống hay không rồi. Tôn Hồng trở về mình chỗ làm việc, vừa hay nhìn thấy bên trong hai cái trẻ tuổi một nam một nữ đang tán gẫu. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hắn nổi giận quát, đều không có việc làm sao? Đi làm là để các ngươi nói chuyện trời đất sao? Không muốn làm cút cho ta. Nho nhỏ trong văn phòng lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến, đừng nói chuyện trời đất người thầm hô không may. Rón rén trở lại mình ngồi địa phương, đàng hoàng, một điểm thanh âm không dám ra. Hàn Tiểu Quân ngồi ở trong đó, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ là Tôn Hồng mặt rất thúi. Bình thường cười đùa tí tưởng hắn hiện tại cũng bồi tiếp cẩn thận. Tôn Hồng đến bàn làm việc của mình lên, ngồi trên ghế, càng nghĩ vẫn cảm thấy hôm nay có chút khuất nhục. Hắn đứng dậy lao ra, hô. Đem ba cửa hàng bốn cửa hàng Tiểu Vương cùng Tiểu Tống cho ta kêu đến. Mọi người đều bị hù đến. Chỉ có Hàn Tiểu Quân chạy tới gọi điện thoại. Đợi 20 phút đồng hồ. Cái kia hai cái khuôn mặt mỹ lệ cô nương tới. Các nàng trên đường đều nghe được chút phong thanh. Trên mặt rất là khẩn trương. Đến nơi này về sau, Tôn Hồng lời nói cũng không nhiều nói một câu. Đến chương kế toán nơi đó kết toán tiền lương, ngày mai đừng tới đi làm. Hai vị nữ sinh chỉ cảm thấy giống như là sấm sét giữa trời quang. Nói liền muốn khóc lên. Tôn Tổng, chúng ta, Tôn Hồng khuôn mặt không thay đổi. Nghe không hiểu sao, nhanh lên đi. Lúc này liền cái nói giúp người đều không có, mà lại không ai biết xảy ra chuyện gì. Mọi người đối với Tôn Hồng dáng vẻ đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Hai vị tiểu cô nương bị hù dọa, đứng ở đằng kia đã bắt đầu lau nước mắt. Tôn Hồng nhìn xem Tâm Phiền, lại cảm giác sao động, vọt tới bên ngoài hô, đều cho ta nghiêm túc điểm, nếu không, hạ cái bị mở chính là các ngươi. Pudding lần thứ nhất mở người, thanh thế mãnh, không người không sợ hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.